Chương 254, Di Nệ Gàng Ngoài 2, canh thứ 2, cầu nguyện phiếu. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu siêu tầm, cầu sao, thật, đề cử vạn tượng thiên dẫn quay về họ rổ si mà dự. Nạ rủ tổ tay hơi dơ lên, đột nhiên, trong nháy mắt nắm vào trong hư không một cái. Dường như thần minh một bên. Cao cao tại thượng, không nhìn khoảng cách, không nhìn quy tắc vụ trong nháy mắt, họ rổ si mà dự thân thể. Cứ như vậy không bị khống chế hướng về nạ rủ tổ hấp. Đây là, làm sao có khả năng, cứ như vậy không động đậy được nữa nửa không trùng, cảm giác được thân thể dị dạng, họ rồ xì mà sắc mặt không khỏi trong nháy mắt biến sắc. Nhìn không ngừng tới gần nạ rủ tổ, tâm lý. Đột nhiên một lồi. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm tâm, không ngừng cảnh báo. Thế nhưng, vào giờ phút này, họ rồ xì mà chính mình nhưng là căn bản là vô năng vi lực. Hồ đồ trên thân xuống, chính là liền một đầu ngón tay đều không nhúc nhích được. Chớ đừng nói chi là né tránh rô y chết đi, phong độn. Dạ sẻn gẳng nhìn họ rồ xì mà đột nhiên, nạ rủ tổ trong tay, phong thuộc tính trả cờ dạ vườn quanh. Trong nháy mắt, dạ sẻn gẳng đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay. Quay về bị chính mình hấp tới họ rồ xì mà đột nhiên, công kích đi. Phanh không hề sai lệch, dạ sẻn gẳng, trong nháy mắt, trong số mệnh nhỏ rồ xì mà thân thể. Phong thuộc tính trả cờ dạ xoay tròn lấy. Như từng đạo mảnh tiểu nhân đao nhận, không ngừng xé rách rõ rồ xì mà thân thể. Phá hư cái này họ rồ xì mà thân thể. To lớn cảm giác đau đớn, để họ rồ xì mà như vậy biến thái cũng là không khỏi kêu lên thảm thiết oanh một tiếng nhẹ vang lên bên trong. Ở dạ sẻn gẳng công kích đến, họ rồ xì mà trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Một đường, chịu đến dạ sẻn gẳng ảnh hưởng, cái này cá nhân, ở nửa không trung, không ngừng xoay tròn lấy. Vẫn chưa hết đây, liền như vậy kết thúc đi, Orosimaz, thần la thiên trinh quay về bay ngược ra ngoài Orosimaz, đột nhiên, nạ rủ tổ xuề tay lớn. Sức đẩy trong nháy mắt bắn ra ra, đột nhiên, trong nháy mắt đem bay ngược ra Orosimaz, lần nữa đánh bay ra ngoài. Dầm dầm dầm dầm nhiều tiếng nổ vang truyền đến. Viên viên đại thụ bị Orosimaz chặn ngang đập đứt. Nhấc lên một loạt hạt bụi khói bụi. Dạ sẻn gẳng công kích. Sao còn thêm thượng thần La Thiên Trưng thu công kích, 22 tầng thêm xuống, Orosimaz trong nháy mắt bay ngược lên cự ly 100 mét, một đường, bị đập đoạn đại thụ mấy chục viên. Mới mì hệ nở cửa nở dê ngừng lại, ngã vào mặt đất. Đã không có bất kỳ động tác tuy nhiên như vậy, thế nhưng, nạ rủ tổ cũng không nhận ra lấy Orosimaz này so với bất tử tiểu cường còn muốn bất tử tiểu cường thể chất sẽ chết. Tuy nhiên, hiện tại, nạ rủ tổ muốn đối phó. Là sơ đại sẻn dù hạt hỉ ra mà còn có nhị đại sẻn dù tô bị ra mà, họ rồ xì mà nạ dù tô đã không rảnh mà để ý biết. Ở nạ dù tô đem họ rồ xì mà đẩy lùi thời điểm, sơ đại công kích, đã tới rồi. Dầm dầm dầm dầm từng viên một đại thụ như ba đảo hung dũng giang hà, sôi trào mãnh liệt sóng biển giống như vậy, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng về nạ dù tô đập tới. Nay khi thế, nếu như người bình thường đối mặt, không cần nói chạy trốn ở, liền ngay cả thấy được, cũng là sợ hãi đến không dám nhúc nhích mảy may. Hỏa độn. Hào hỏa diệt thất nhìn những kia đại thụ, nạ rủ tổ không khỏi hơi nhướng mày, trong tay, hổ ấn một kết, một đạo cự đại hỏa mâu trong nháy mắt liền từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, gào thét lên, đột nhiên, cùng sơ đại này đánh tới khụ khụ đại thụ đối với đụng vào nhau. Không phải nạ rủ tổ không muốn sử dụng mới lấy được gì nệ gẳng, mà chính là, Dĩ nệ gẳng cường tuy nhiên mạnh, thần La Thiên Trinh cũng là rất biến thái, thế nhưng, lúc này, thần La Thiên Trinh thời gian cuộn đồ còn chưa tới a rầm rầm rầm rầm trong nháy mắt, đại thụ cùng hỏa mâu va chạm, cuộn cuộn khói đặc cùng hỏa diễm tề phi, hỏa quang tung tóe, vụn gô bay loạn. Khói đặc một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, dường như đám mây hình nấm giống như vậy, không ngừng tầng thêm, thăng thiên đi. Nhìn tạm thời tính bị ngăn cản đại thụ quần, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Mặc dù biết không thể chống đối quá lâu, thế nhưng, cái này điểm thời gian, đã được rồi. Đột nhiên, nạ dù tổ thân ảnh không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt bắn nhanh ra, hướng về sơ đại phương hướng trùng đi qua. Một đường, thỉnh thoảng, nạ dù tổ trên thân kim quang lấp lóe, né tránh những kia đã giải khai hỏa diễm, hướng về chính mình công kích mà đến đại thụ. Lấy nạ dù tổ bây giờ gì nệ gắng lực quan sát, còn có, thiên nhãn thông. lại thêm thượng thần kính thông, những này đại thụ vẫn không thể đối với hắn tạo thành cái gì thương tổn. Thủy đột. Ngày qua thủy nhận nguyên bản ở sơ đại bên cạnh nhị đại, lúc này, đã chẳng biết lúc nào đã vọt đến nạ rủ tổ phía sau. Quay về nạ rủ tổ, chính là nhất kích to lớn sát chiêu. Cực hạn ép xúc ở dưới thủy mâu. Trong nháy mắt, quay về chính đang né tránh sơ đại công kích nạ rủ tổ bắn nhanh ra. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt tiếp xúc đến. Mở ra thiên nhãn thông, đối ở sau lưng công kích. Nạ rủ tô đệ nhất thời gian liền đa biết dô y tại đây trước có lang sau có hổ dưới tình huống. Nạ rủ tô này đi tới thân ảnh, trong nháy mắt, ngừng lại. Nghiêng người hai cánh tay một lần. Quay về đại thủ quần, quay về thủy mâu thần la thiên trinh phạm âm vang lên, chuyển khắp cái này mảnh địa ngục. Trong nháy mắt, một đạo vô hình lực lượng từ nạ rủ tô trên thân khuyết tán ra. Đối mặt này như giang hà, như sóng biển đánh tới đại thủ quần. Đối mặt này cực hạn ép xúc xuống, chấn động, vặn vẹo không khí chính là thủy mâu. Trong nháy mắt, đem toàn bộ chống đối ở bên ngoài. Vênh trong nháy mắt, đại thụ trong đám, tất cả đại thụ, toàn bộ, hoặc cành cây, hoặc thân cây toàn bộ, sinh trưởng ra từng cây gai nhọn. Lập lòe ánh kim loại, ở ánh mặt trời chiếu xuống, hàn quang lấp lòe. Như trường mâu, như quất. Độ thứ, quất mà thủy mâu, trong nháy mắt, đánh về phía nạ rủ tổ. Ở chạm tới này vô hình năng lượng trong nháy mắt, đột nhiên, thủy mâu chấn động, trong nháy mắt hóa thành một đạo cự đại nước long quyển. Quay về này vô hình năng lượng, kịch liệt tiến công, thế phải đột phá phòng ngự. Quả như vậy, không hổ là sơ đại cùng nhị đại, quả như vậy rất mạnh nhìn tại chính mình hai bên hai vị trước hòa ảnh. Nạ rủ tô không khỏi khái thán đến, ở hai đạo cường đại công kích đến, nạ rủ tô này giơ lên cánh tay đẩy lên thần la thiên trinh, càng như vậy có chút hơi uốn lượn. Có thể cách nhìn, hai người công kích mạnh. Không thể không nói, hai người cường đại, mặc dù là cái này huế thổ chuyển sinh về sau, thực lực giảm mạnh, lại bị nạ rủ tổ khẩn na là chi âm lần thứ hai áp chế, còn có thể làm được như vậy, này bọn họ lúc còn sống thực lực. Không thể tưởng tượng a. Huống chi, nạ rủ tổ nhưng la biết đến, những này, còn không phải hai người mạnh nhất thủ đoạn. Hay là, lấy bây giờ thân thể cùng thực lực, bọn họ mạnh nhất thủ đoạn. Hiện tại, còn không phát huy ra được. Thế nhưng, mặc dù là như vậy, hai người thực lực, cũng là đủ cường đại. Bất quá cho ta trở về đi thôi mạnh hơn có như thế nào, hiện tại, ta so với các ngươi cường. Đột nhiên, nạ dù tổ khí thế, sát cơ bạo phát. Trên thân, huyết khí vần quanh. Thực lực, lần nữa tăng lên. Huyết khí. Gia trì. Sát phạt chiến trường. Gia trì. 3 meter ở trong. Yêu diễm huyết khí ngang dọc, vô biên sát khí bao phủ tất cả, áp chế tất cả này vốn lượn cánh tay, ở vào giờ phút này dưới tình huống, đột nhiên chấn động, hướng về hai bên, đột nhiên đẩy một cái. Trong nháy mắt, này nguyên bản có chút hề vải suy sụp năng lượng quyển, trong nháy mắt, một hồi. Sau đó, đột nhiên, hướng về bốn phía khuyết tán. Tốc độ quá nhanh, khiến người ta căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng thời gian oanh một tiếng nổ vang, đại thụ quần bị bắn ra. Đập vỡ tan. Từng mảnh gỗ vụn mảnh vụn tung tóe bắn nhanh. Sơ đại công kích, sụp đổ một tiếng nổ vang, nước long quyển bị vỡ vụn, nát tan, điểm điểm giọt nước mưa tung tóe như mưa rơi xuống. Nhị đại công kích, sụp đổ to lớn sóng xung kích đang khuyết tán. Như gơ nở so nở dê giống như vậy, trong nháy mắt, quay về nạ rủ tổ hai bên sơ đại cùng nhị đại quét bắn tới. Một đường phá hư, một đường nát tan. Lấy nạ rủ tổ làm trung tâm. Bùn đất, ngói bị hất bay. Đại thụ bị nát tan hồ nước bị xông ra. Tuy nhiên trong nháy mắt công phu, liền đã đến sơ đại cùng nhị đại bên cạnh, to lớn trùng kích lực, dường như man ngưu giống như vậy, trong nháy mắt, liền đem hai người nâng lên, và bay ra ngoài. Tại đây cường đại trùng kích lực xuống, bất kể là mặt vẫn là thân thể, đều có chút vặn mẹo, biến hình vạn tượng thiên dẫn nhìn bay ngược ra ngoài sơ đại, nạ rủ tổ đôi kia của hắn giơ lên cánh tay, đột nhiên, một chảo. Một cỗ cường đại hút trong nháy mắt mở ra, đột nhiên, liền đem này bị đánh bay ra ngoài sơ đại, cho hút tới đã xong cầu sao, thật, nguyệt phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu sưu tầm, cầu nguyệt phiếu, cầu sao, thật, đề cử.